Chương 390, chinh phục gạt đệ nạ tâm. Mục tiêu mới. Ba cảng cầu toàn đặt, kẻ chi phối minh phủ đây chính là ạt đệ nạ lấy thân phận của tử thần điều khiển minh giới quyền năng nắm giữ loại quyền năng này. Ta thậm chí có thể giống như nàng, ở nhân gian mở ra cánh cửa minh giới nhắm hai mắt lại, vẫn lãnh hội loại này hoàn toàn mới cường đại quyền năng. Hắn mơ hồ có thể cảm giác được, trong cơ thể mình năng lực tử hà đang chậm rãi cùng kẻ chi phối minh phủ dung hợp vào một chỗ chờ đến ngày sau. Hắn mở ra liền không còn là tử hà, mà là minh hà trong lòng biết quyền năng tử thần này không chỉ cường đại, hơn nữa còn tinh thâm ảo diệu, yêu cầu ngày sau cẩn thận thể ngộ, vẫn dứt khoát mở mắt, vừa vặn gặp được mặt đầy kinh ngạc gạt đệ nạ. Ngươi làm cái gì với thiếp thiếp quyền có thể bị đoạt đi trên người cường đại nhất quyền năng tử thần? Ạt đệ nạ thần lực thoáng cái rớt xuống 1/3 trở lên, sắc mặt đều biến trắng rồi. Nhìn thấy trước mắt cao ngạo ngự tỷ, cũng không còn cách nào bảo trì mới vừa rồi cái loại này cao cao tại thượng nghiêm nghị uy nghiêm, vẫn trong lòng hơi có chút tiểu thoải mái, thản nhiên mà nói, ta cướp lấy quyền năng của ngươi, nhưng là cũng không có thí sát ngươi. Bất quá xem xét đến ngươi đã là vật sở hữu của ta, ta đối với nghĩ ngươi làm cái gì đều có thể. Tại dưới tình huống không có giết chết thiếp cướp lấy quyền năng sao không nghĩ tới ngươi còn có thần khí như vậy ạt đệ nà mặt đầy thất lạc, nhưng vẫn là cắn răng nói, rất tốt, người thắng nắm giữ người thua hết thảy, đây chính là quy tắc chiến tranh thiếp thừa nhận ngươi ở trong trận chiến đấu này thắng lợi, bất luận ngươi đối với thiếp làm xảy ra chuyện gì. Cũng sẽ không phản kháng đây chính là ạt đệ nạ thuộc quyền cổ đại thời kỳ đồ đồng chiến tranh quy tắc, người thua hết thảy đều thuộc về người. Thắng, dù là lập tức bị giết chết, cũng không thể có câu oán hận. Nhưng là lời mặc dù nói như vậy, nhưng ạt đệ nạ vẫn là hai mắt vô thần, mặt xám như cho tàn. Nàng thật vất vả thu hồi thần cụ gọt gỗ nơi ẩn, thu được tam vị nhất thể hoàn chỉnh thần lực. Kết quả chỉ chớp mắt xuống, không chỉ chiến bại, liền quyền năng mạnh nhất cũng bị người cướp đi rồi. Loại này theo thiên đường đến địa ngục tương phản, cũng khó trách nàng không chịu nổi. Nhìn thấy ạt đệ nạ một bộ sinh không thể yêu. Vân cũng khẽ nhíu mày một cái. Hắn cũng không thích loại này giống như tượng gỗ nữ nhân, cùng loại nữ nhân này ở chung một chỗ, dù là nàng lại phục tùng, cũng không có cái gì thú vui có thể nói. Bất quá muốn hắn đem kẻ chi phối minh phủ quyền năng trả lại cho nàng cái kia là tuyệt đối không khả năng suy nghĩ một chút. Vẫn trong lòng đỗng nhiên dâng lên một cái ý niệm, mở miệng hướng về phía ạt đệ nạ nói, trong lòng ngươi vẫn phi thường căm ghét cha của ngươi rẻ ở chứ. Ạt đệ nạ nghe được cơ thể hơi rung một cái, túi đầu im lặng không nói. Ở tại thượng cổ xã hội mẫu hệ, nàng là trong thần thoại chư thần người thống trị. Nhưng là chờ đến phụ hệ xã sẽ xuất hiện sau, nhân loại sửa đổi thần thoại, địa vị của nàng cũng từ đây rớt xuống. Bây giờ lưu lại tại nàng mờ ảo trong trí nhớ, chỉ để lại thở dài cùng sỉ nhục. Mà trong vinh dự không trọn vẹn của nàng, chỉ còn lại đối với cha King of the Sở Thai Rẻ ở phản kháng nhìn thấy nàng bộ dáng này, vẫn mỉm cười nói, ý tưởng ban đầu của ngươi, là muốn dùng đêm tối thay thế quang minh, dùng cái này tới phản kháng rẻ ở quản hạt bầu trời cùng mặt trời chứ bất quá dựa theo logic của nhân loại chúng ta, đối với một tên quốc vương lớn nhất báo thù, chính là đem vương quốc của hắn, cùng với hết thảy đều đoạt lại cái này kêu là kia có thế cướp lấy mà thay thế hắn. Nói như đinh chém sát, cướp đi vương quốc của hắn cướp lấy mà thay thế ạt đệ nạ mặt đầy đều là nghi ngờ, dường như nhất thời không cách nào hiểu được. Ha ha, nhìn thấy nàng như vậy, vẫn cười khanh khách cười một tiếng, khó trách ngươi không hiểu, giữa hệ dệ tiệp gột các ngươi, thì không cách nào lẫn nhau cướp quyền năng, nhưng là hắn lấy ra trong tay tờ rổ mẹ tờ giật ghi mỏi giờ, lạnh nhạt nói, nắm giữ thần khí này. Ta liền có thể đem hệ dễ tiệp gột khắc quyền năng giao phó cho ngươi dù sao thân là trí tuệ chi thần. Ạt đệ nạ rất nhanh liền hiểu. Nàng trong mắt lóe lên vẻ hưng phấn, nhưng là rất nhanh liền lại phai nhạt xuống, nhưng là phải chờ đến rẻ ở coi như hệ dễ tiệp gột hàng lâm, không biết phải tới lúc nào. Thần lực của ta nàng hơi hơi siết quả đấm một cái, cảm nhận được trong cơ thể mình thần lực sa sút, trong lòng rất không thoải mái. Ha ha, chuyện cồn vật bởi, phờ dày ra S.C.Stina. Vân một bên cười, vừa chỉ phương hướng của đảo Sa Đi Nì A nói, ngươi yên tâm, không bao lâu nữa, ở trên đảo Sa Đi Nì A sẽ có một tên trông coi gió bão, sấm sét cùng bầu trời hệ dệ tiệp gột hàng lâm hắn thần quyền, cùng dẹ ở cơ hồ giống nhau như lúc đến lúc đó ta liền sẽ thi sát hắn, cũng đem hắn thần quyền cho ngươi cướp lấy sấm sét cùng bầu trời nghe đến đó, trên mặt ạt đệ nạ rốt cuộc sông lên huyết sắc, nhìn lấy ánh mắt của Vân cũng có biến hóa. Qua nữ A Nga Y. Nàng mới ngự khí trầm thấp hỏi, tại sao ta hiện tại chẳng qua là tù binh của ngươi, cùng nô lệ là giống nhau, ngươi tại sao giúp ta như vậy? Vẫn đi tới bên người nàng, dùng nhẹ tay khinh thiêu lên cằm của nàng, nhìn lấy ánh mắt của Át Đệ Nạ nói, không đương nhiên là vì lấy được tim của ngươi á, vì cái này, ta cái gì đều nguyện ý vì ngươi làm. Hắn lời nói êm tai, nhưng kỳ thật chẳng qua là làm một cái thuận nước dong thuyền. Vẫn hiện tại kỹ năng uy lực to lớn còn rất nhiều, thần vương mẹn cắt xét đánh tia chớp quyền năng đối với hắn không chút tác dụng nào. Nhưng nếu như có thể cầm đem đổi lấy một tên cường đại nữ thần cam lòng thần phục, tuyệt đối là tìm được. Nhưng nếu như Át Đệ Nạ muốn hắn đem kẻ chi phối minh phủ quyền năng trả lại nàng, đó là chớ hỏng mơ tưởng. Át Đệ Nạ nhìn chằm chằm Vân nhìn hồi lâu, mặt tuyệt mỹ bảng lên bỗng nhiên lộ ra vẻ mỉm cười, cho dù là tại thời đại tiếp, cũng lưu truyền một câu nói. Đó chính là nam nhân miệng đầy lời ngon tiếng ngọt tuyệt đối không thể tin tưởng. Ha ha, nhìn lấy rõ ràng đã khôi phục sinh khí, không còn là trước kia bộ kia sát chết biết đi bộ dáng nữ thần Át Đệ Nạ, vẫn cười to một hồi, hung hãn mà ở trên môi hắn nhiệt độ một cái, sau đó ở bên thai nàng thấp giọng nói, chuyện ta đáp ứng nữ nhân, cho tới bây giờ, không có nuốt lời qua. Sau đó, vẫn vũ bả vai của nàng một cái, nghiêng đầu đi hướng đảo không người bên kia. Cho dù không quay đầu lại nhìn, dựa vào kẽ bùn sổ củ hạ kỳ của hắn, vẫn cũng có thể cảm giác được một cách rõ ràng, Át Đệ Nạ giống như một cái chân chính hầu gái, trầm mặc đi theo sau lưng của hắn. Cái này làm cho trên mặt hắn càng là hiện lên kế hoạch thông đắc ý biểu tình.